Cự Long thức tỉnh, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 954. Vẻ mặt của Harrow và năm chấp sự càng thêm đờ đẫn, Burn lạnh lùng nhìn bọn chúng căn bản không dám có bất kỳ hành động gì đúng vào lúc này, Burn gầm lên một tiếng dài chói tai, đôi cánh ác quỷ sau lưng đập đập bay lên chỉ thấy ông ta đứng trên không trung mọc ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn trở nên vô cùng hung dữ. Ngay lập tức chỉ thấy trong miệng tuôn ra một tràng từ ngữ chốc chắc khó hiểu, trên đầu ông ta dần dần hình thành một đám mây máu. Khi Burn không ngừng niệm đọc, đám mây máu ngày càng dày hơn đồng thời từ từ chuyển động. Đám người Harrow đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp đang ủ trong đó, luồng sức mạnh này, bọn chúng hoàn toàn không thể chống lại được, bọn chúng bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Mà lúc này, đội quân tinh nhuệ của gia tộc Brian đã mất hết ý chí chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy tán loạn trước áp lực đáng sợ này. Lúc này, chỉ nghe thấy Burn ở trên không, ngẩng lên trời gầm lên một tiếng. Đội quân tinh nhuệ đang bỏ chạy tán loạn này đột nhiên kêu gào đau đớn, ôm lấy đầu của mình, lần lượt ngã xuống đất. Lúc này, đám mây máu trên đầu Burn đột nhiên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, một luồng sức mạnh cực lớn giáng xuống trên người những tên tinh nhuệ này. Ầm ầm ầm, với một loạt tiếng nổ lớn vang lên, những người này nhanh chóng thu nhỏ lại như quả bóng xì hơi, biến thành xác khô. Đám mây máu trên đầu Burn lại không ngừng lớn mạnh. Nhìn thấy cảnh này, đám người Harrow vô cùng kinh hãi, còn Serow thì thốt lên một tiếng. Wow, trong nháy mắt đội quân tinh nhuệ hơn 200 người này cùng những người đã chết đều biến thành xác khô, nằm ngổn ngang trên mặt đất, cảnh tượng trong đại sảnh trông vô cùng kinh hãi. Lúc này, chỉ thấy đám mây máu trên đầu Burn từ từ ngừng quay, dần dần nhập vào cơ thể Burn. Burn liếm môi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này, 7 vị chấp sự cũng khôi phục lại hình dáng con người, đứng thành một hàng. Mà Burn, dưới ánh mắt kinh hoàng của đám người Harrow từ từ đáp xuống, rồi đi về phía Harrow, 7 chấp sự theo sát phía sau. Lúc này, cơ thể Harrow không ngừng run rẩy. Leng keng, một tiếng thanh kiếm mảnh cảnh sắc trong tay rơi xuống đất. Nhìn thấy Burn đã đến bên cạnh mình, Harrow dùng tất cả sức lực mình có nói trong sợ hãi. Đừng giết tôi, mà Burn hoàn toàn phớt lờ ông ta, đi qua ông ta, đến bên cạnh Lục Hy cùng 7 chấp sự quỳ một chân xuống, hành lễ cao nhất, sau đó nói. Chủ nhân tôn kính, người tôi tớ hèn mọn nhất của chủ nhân, Burn đã đến muộn, xin chủ nhân thứ lỗi. Lúc này, đám người Harrow hết sức kinh hãi, thực lực của Burn vẫn như xưa, đã làm tiêu tan hết can đảm của bọn chúng. Nhưng, Burn đã khôi phục lại sức mạnh kinh thiên, lại tự xưng là người tôi tớ hèn mọn nhất trước mặt người thanh niên mà bọn chúng giam giữ, người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch như nào? Cách chương.